One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575, phù không thuyền. Doflamingo rất nhanh rời đi Alabasta. Hắn cùng Reinhardt không sai biệt lắm. Đều là một ngày trăm công ngàn việc loại hình. Mặc dù Dressrosa có trợ thủ giúp hắn xử lý sự vụ. Nhưng là hắn cũng không thể rời đi quá lâu. Lần này đến nhạc viên vốn chính là bởi vì một số trên phương diện làm ăn vấn đề. Đến xem Reinhardt chỉ là thuận tiện. Gặp được dâu đen thì càng là ngoài dự liệu sự tình. Gaia đảo sự kiện một trong những nhân vật chính Doflamingo đã trở về thế giới mới. Nhưng là mặt khác hai cái nhân vật chính lại vẫn tại nhạc viên trên đại dương bao la đi thuyền. Nào đó phiến căn bản không biết phương vị hải vực phía trên. Going Merry lẳng lặng đi tới. Đi qua một đêm liên tục không ngừng đi thuyền về sau. Như là chim sợ cành cong đồng dạng băng hải tặc mũ rơm nhóm rốt cục yên lòng. Cũng đã sẽ không lại đuổi theo tới a. Đầu bếp tiểu thư đã mệt mỏi tê liệt tại bong thuyền. Nằm không nhúc nhích nhắm mắt lại. Rất nhanh hô hấp liền đã đều đặn. Dã rời. Hoảng sợ. Tất cả mặt trái áp lực tích xúc cùng một chỗ. Nàng đã rất mệt mỏi. Cũng đã an toàn. Jin tựa ở thuyền não bên trên. Quay đầu nhìn một chút. Hậu phương mặt biển chỉ là một mảnh xanh lam. Không có nửa phần địch nhân quỹ tích. Hắn không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc a, ân. Usopp mặt nghĩ mà sợ liên tục gật. Đầu, Shichibukai, đơn giản mạnh cùng quái vật không có khác gì a. Căn bản không phải hiện tại chúng ta có thể chống lại. Thuyền y tiên sinh cũng cảm thán nói. Grand Line bên trong quái vật thật đúng là không ít a. Doflamingo còn được công nhận kém xa Tít Tắp Reinhardt giáo phụ cùng Hawkeye Mihawk tiêu chuẩn đi. Hắn liền đã dạng này. Nửa đoạn sau hải tặc hoàng đế nhóm lại sẽ là cái dạng gì đâu. Cái tên mập mạp kia cũng rất lợi hại. Tài công nói. Rời đi thời điểm ta cố ý quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn giống như chế trụ Doflamingo dạng trứng. Chúng ta hẳn là cảm tạ sự cường đại của hắn, Jin nói. Không có gia hỏa kia lời nói. Chúng ta bây giờ đã xong, đám người rất tán thành gật đầu. Cuối cùng vẫn là chúng ta quá yếu a, Jin cảm thán nói. Grand Line cùng Đông Hải quả nhiên không là cùng một đẳng cấp. Chúng ta còn kém quá xa. Từ gia nhập băng hải tặc mũ rơm về sau vẫn là xuôi gió xuôi nước. Cơ hồ là không có làm sao nghiêm chỉnh đánh qua một trận nhưng là lần này. Jin rốt cục lại lần nữa hồi tưởng lại Grand Line đáng sợ. Đây là tùy thời cũng có thể làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt cường đại. Chúng ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Lúc này, một mực không có nói chuyện nhóc mũ rơm nghiêm túc nói. Nếu không nắm đấm, hắn hồi tưởng lại trước đó tại Doflamingo thủ hạ như là đề tuyến con rối đồng. Dạng tao ngộ, hắn không khỏi nắm chặt không sai. Jin cũng gật đầu. Hải tặc thế giới rất đơn thuần. Thực lực liền là duy nhất tiêu chuẩn. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta bây giờ còn có một cái khác đáng giá coi trọng vấn đề tài công yếu ớt nói. Chúng ta bây giờ là đi thuyền đến địa phương nào? Đám người sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Bọn hắn căn bản không cách nào đổ bộ Sky Island. Logbow tự nhiên không cách nào chứa đựng ghi chép. Trước đó thoát đi gây A đảo thời điểm còn tùy ý tìm cái phương hướng tiến lên. Tiếp xuống chỗ đó đều không đi được. Chỉ có thể trở về gây A đảo. Trở về gây A đảo. Hiện lên trong đầu ý nghĩ này trước tiên tất cả mọi người liền đều đem nó từ trong đầu xóa đi. Vạn nhất cái kia Shichibukai còn chưa đi sao? Cái vấn đề này lời nói. Ta nghĩ ta hẳn là có thể giải quyết lúc này. Một mực cười híp mắt đứng ở một bên nhìn xem các đồng bạn giao lưu Nico Robin cười híp mắt móc ra. Một ngón tay châm, ta trước đó liền nghĩ nếu như không đến được Sky Island lời nói. Chúng ta chỉ ít còn muốn tiếp tục đi tới. Cho nên tại móc thao thời điểm mua cái thông hướng thủ đô nước Logbow. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Robin tỷ vạn tuế, chúa cứu thế. Chúa cứu thế đại nhân, hướng phía thủ đô nước tiến lên. có thể tiếp tục hướng phía trước là có thể. Về phần Sky Island, không đi được vậy liền không đi được a. Nhạc viên hành trình đã qua nửa. Trạm tiếp theo, thủ đô nước, Robin biểu lộ trở nên có chút hối tối khó hiểu. Khoảng cách mũ rơm nhóm cũng không xa xôi khác một vùng biển. Trên mặt biển dọc theo một đạo thật dài băng chi quỹ tích nam cưỡi kỵ hành xe nhìn như chậm chạp kỳ. Thực tương đương nhanh chóng hướng phía trước tiến. Gặp lại, đã sẽ không quá xa. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Khác một vùng biển. Ui ha ha ha ha. Thuyền trưởng, thật sự là kém a. Kết quả vẫn là bị hắn chạy. Trên mặt biển đi thuyền to lớn bè gỗ bên trên. Berserk ha ha cười lớn. Tiện ha ha ha ha. Vậy đại khái liền là mệnh xa a. Dâu đen không thèm để ý chút nào cười nói. Nam nhân kia xem ra nhất định không phải là chúng ta đá đặt chân. Vận mệnh đích thật là nhất. Không thể nắm lấy đồ vật. Phạm một Ogre một mặt u buồn. Một bộ triết nhân bộ dáng. Lafayette, kề bên này còn có cái gì hòn đảo sao? Dâu đen hỏi cô Kai Si. Chung quanh đây lời nói. Có một tòa đảo đâu? Lafayette âm hiểm cười đẩy một cái mình mũ dạ, đảo Banaro. Hắn bổ sung một câu. Trên đảo có một cái trấn nhỏ. Còn tính là phồn hoa. Tiện ha ha ha ha. Chính là chỗ này. Đến đó. Nên bổ sung một cái tư kim bên trên lỗ hổng. Mệnh chung chú định quyết chiến chi địa. Đã gần ngay trước mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua. Alabasta. Raihat đạt được một tin tức tốt. Tại hắn xử lý văn bản tài liệu thời điểm. Nami hào hứng chạy vào phòng làm việc của hắn. Ren. Đã hoàn thành. Phù không thuyền. Nhanh như vậy. Raihat mặc dù sớm tại mấy ngày trước đó liền nghe Nami nói phù không thuyền xây dựng công việc. Đã ở vào sau cùng giai đoạn kết thúc. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu? Cũng liền chừng 2 tháng thời gian a. Thế mà liền hoàn thành. Đây cũng không phải là phổ thông thuyền biển. Mà là có thể thao tác thiên tượng đội thuyền a. Bất quá Raihat nghĩ lại. Cái này có lẽ cũng không tính kỳ quái. Dù sao, Raihat tường tận xem xét Nami thời điểm. Liền phát hiện nàng mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt đã treo hai cái nhàn nhạt mắt quầng. Thâm, vất vả, Raihat từ đáy lòng nói. Vì kiến tạo chiếc thuyền này, Nami thật là dốc hết toàn lực. Hì hì, Nami hoạt bát thè lưỡi. Không có gì lớn, sớm chút hoàn thành. Ta cũng sớm chút có thể đi hoàn thành giấc mộng của ta không phải sao? Raihat cười cười. Hắn đi theo Nami đi ụ tàu. Vừa vào cửa, hắn liền thấy cái kia một chiếc hắn tận mắt chứng kiến từ không tới có quá trình đội thuyền. Cùng đồng dạng thuyền biển hoàn toàn khác biệt. Chỉnh thể tạo hình là một cái hình thoi. Phía dưới có một cái hình khuyên cái bệ để nó có thể vững vàng rơi vào mặt đất. Phía trên cũng có được một cái không lớn bong thuyền bình đài. Thân thuyền hai bên có rất nhiều cửa sổ mạn tàu. Cửa sổ mạn tàu hướng xuống. Sau này là một chút cánh quạt. Muốn thử nghiệm một chút không? Nami cười nói. Đương nhiên. Raihat gật đầu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một cái chiếc thuyền này năng lực. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.